Cô hỏi, đưa mắt nhìn quanh lớp, ai nấy đều rất muốn trả lời đúng vậy, nhưng lại không dám mở lời. Chỉ chứ nó và Nhật Thiên nhìn vào cô gật đầu. Nếu là thầy, thì sẽ dễ tiếp thu hơn cô ạ. Nhật Thiên nhanh nhẹn lên tiếng đáp. Nó đưa mắt nhìn sang cô bạn thân, liền không kiềm chế được mỉm cười. Dễ tiếp thu cái gì chứ? Chủ yếu là làm sao để anh ta tiếp nhận thôi. Còn em, Phong Đồ Nhi, chuyển con ngươi đầy nghi vấn sang nó. Người phụ nữ đó hỏi. Nó sao? Đương nhiên là, em, chỉ tay vào mình, sao cô lại biết tên của em? Ngược lại cô, nó đặt nghi vấn, người phụ nữ trước mặt ngay lúc này cười nhẹ, rồi dúi vào tay nó một tờ giấy được gấp đôi. Nếu em muốn biết câu trả lời, thì mau làm theo chỉ dẫn của tờ giấy này. Khi nào đến đó, thì em sẽ biết thôi. Cô nói thêm, nó nhận lấy tờ giấy trắng được gấp đôi từ Thương Vi. Sau đó nhanh thì chóng mở ra xem, bên trong tờ giấy chỉ viết đúng ba chữ phòng giáo viên. Nó trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhìn vào cô Thương Vi. Em biết đường đến đó mà đúng không? Cô tiếp tục hỏi, lúc sáng trước khi vào đây, nó và Nhật Thiên cũng đã từng thám thính qua mọi ngóc ngách của ngôi trường này rồi. Đương nhiên là biết phòng giáo viên nằm ở đâu. Chỉ là, tại sao lại bảo nó chạy đến đó tìm câu trả lời chứ? Thôi mặc kệ, đi một lần xem sao. Dạ em biết, phòng giáo viên, rốt cuộc là ở đâu vậy ta? Đừng nói là mình lại đi lạc nữa rồi đó. Vừa đi, nó vừa ngó nghiêng xem chỗ nào có đề bảng phòng giáo viên, nhưng đi được một lúc, thì nó chợt khựng lại. Chết tiệt, phòng giáo viên nằm tận trên tầng 3 kia mà. Thế là phải từ đây lên trên đó một phen rồi. Phòng giáo viên, bingo, nó mừng rỡ như nhặt được vàng nhảy cẫng lên. Đúng là sau một lúc trèo đèo vượt suối, thì nó cũng đã tìm được căn phòng quái quỷ này. Bây giờ mình thử vào bên trong xem sao. Nói rồi, nó đưa tay đặt nhẹ lên chốt cửa rồi đẩy vào. Cha, mọi thứ trong căn phòng này đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Chắc chắn là một người rất tỉ mẩn đã làm. Đẹp quá, ai đó ngây thơ cảm thán. Người con trai ngồi trên ghế xoay lưng lại phía nó vừa nghe xong, liền bất giác cười nhếch, anh thở rõ một hơi ra, rồi cất lên tiếng ho nhẹ, tiếng ho phát ra ở phía trước, làm nó khẽ giật mình. Lúc nãy vì mãi mê ngắm phong cách bố trí căn phòng, mà nó quên có một người lạ mặt đang chào đón sự hiện diện của mình à, rồi bước đến gần chiếc bàn kia hơn. Nó lấy làm hiếu kỳ nghiêng đầu. Anh rốt cuộc là ai vậy? Nè, tại sao anh không trả lời tôi chứ? Mèo ăn mất lưỡi anh rồi hả? Đồ đần độn, nó tức giận nhấn mạnh ba từ cuối rồi quay người bỏ đi. Cái gì mà tìm câu trả lời chứ? Cô vốn dĩ có từng tư liệu của học sinh, thì đương nhiên biết nó là ai rồi. Đại ngốc, nó đúng là đại ngốc nghếch. Cùng lúc nó vừa quay người bỏ đi, thì chiếc ghế kia cũng từ từ xoay lại. Alin cười khì một tiếng, rồi đứng dậy để hai tay vào túi quần. Đồ Nhi nghịch ngợm, em có nhớ tôi không? Hoàn, cách chương.